Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, đặc thù phát hiện. Quan ải trước, Khương Tử Nha triệt để nổ đom đóm mắt, nhìn mặt trên những này có chút uể oải, nhưng chiến ý tràn đầy thương quân. Khương Tử Nha lần thứ nhất có chút bối rối, rút lui. Khương Tử Nha đều là không có bố trí chiến thuật, chỉ có thể là để những người này lui lại. Hiện tại mang đến là tất cả tinh nhuệ rồi. Nếu như nói ở đây triệt để tổn thất, như vậy Khương Tử Nha không chỉ có là Tây Chu tội nhân, càng là Ngọc Hư Cung tội nhân. Một khi đám người kia bị diệt sạch, như vậy Tây Chu liền triệt để không có hy vọng. Tây Chu đại quân đúng lúc dừng cương trước bờ vực, từng cái quăng mũ cởi giáp mau chóng rời đi. Hận cha mẹ thiếu sinh hai cái chân, ngoại trừ chạy trốn ở ngoài, không có bất kỳ biện pháp khác. Lần này lại đây đều là không có mang nhiều lắm đồ vật. Vì đánh lén cùng tốc độ, có thể không mang cũng không mang. Hiện tại muốn tiến hành phản kích, đều là không làm được. Cái khác các nơi lĩnh binh tướng quân, toàn bộ hòa Khương Tử Nha một lựa chọn, giết. Thương quân bên này lĩnh quân tướng quân, không có buông tha những người này ý tứ của. Đại quân vào thẳng giết ra ngoài, giết một đủ, giết hai cái kiếm lời. Đại vương mới quy định, đám người kia cũng đã biết, trước mắt Chu quân không phải người, mà là hoạt thoát thoát tòa nhà, cùng với đầy đủ lương thực, cùng với đất ruộng, giết đầy đủ số lượng Chu quân. Đám người kia có thể kiếm lời lật ra, càng nhiều càng được. Ai sẽ ghét bỏ chức vị của chính mình thấp, đất ruộng thiếu. Tây Chu đại quân đường dài giết tới, vốn là có chút uể oải, lúc này bị như thế truy đuổi, càng là có loại không cách nào chống đỡ cảm giác. Thương quân tuy nói càng thêm uể oải, nhưng quân bị hoàn toàn mới, càng là ý chí chiến đấu sục sôi. Trên vùng bình nguyên truy kích, Chu quân chưa bao giờ là thương quân đối thủ. Thêm vào thương quân đám người kia lần này càng điên cuồng. Tối thiểu một nửa Chu quân bị triệt để chém giết. Kỳ Sơn đại doanh trước, Khương Tử Nha nhìn trở về người, không tới đi lúc một phần hai người. Chân chính cảm thấy tuyệt vọng. Chính mình trước tìm kiếm sư tôn, sư tôn cũng không động tác nguyên nhân. Khương Tử Nha tự hồ đã rõ ràng. Về doanh, rút khỏi Kỳ Sơn, tử thủ các nơi thành trì. Cơ phát thanh âm của vang lên. Hiện tại cơ phát trên người máu me đầm đìa, đây đều là vì yểm trợ cơ phát, do đó chết trận tướng quân. Sĩ tốt, nghìn quân dễ được, lần này tổn thất chiến tướng quá nhiều rồi. Đặc biệt theo cơ phát tướng quân, đã tổn hại nhiều lắm. Dĩ vãng đều là Khương Tử Nha phát hiệu lệnh, lần này cơ phát chính mình quyết định tất cả. Khương Tử Nha đứng tại chỗ. Bốn phía tất cả mọi người đi rất nhanh, không có ai trách cứ Khương Tử Nha, nhưng chân chính nói đến an ủi càng không làm được. Khương Tử Nha chưa có trở lại Kỳ Sơn trong vòng, mà là ở tại Kỳ Sơn ở ngoài, nhìn phía xa thương quân quan ải phương hướng. Khương Tử Nha rơi vào trầm mặc. Tô thần bên này, tìm được rồi ba tầng thật là tốt đồ vật, lại tiến vào trong đi. Chính là một mảnh tàn phá sách cổ. Mặt trên mang theo một luồng nguyên thủy khí tức. Đây chính là thiên lý thuấn tức thần thông sao? Chấm ngoặc kép, Tô thần vung tay lên. Này sách cổ phía ngoài cấm chế trong nháy mắt biến mất. Nhìn này một tờ sách cổ, Tô thần cũng không có lãng phí thời gian. Trong nháy mắt bắt đầu tiến hành luyện hóa. Ong ong, rầm rầm rầm. Tô thần trái tim đột nhiên nhảy rất nhanh. Chính mình tựa hồ cũng bị này một tờ sách cổ triệt để hấp thu. Không có luyện hóa phong chi hạt nhân, cùng này thiên lý thuấn tức thật giống có quan hệ. Hiện tại hận không thể từ Tô thần trong thân thể nhảy ra. Thiên lý thuấn tức gió êm dịu chi hạt nhân, trên bản chất đều là đối với phong, cùng với không gian vận dụng. Thu, vung tay lên, này sách cổ bị Tô thần nắm trong tay sau đó trong nháy mắt biến mất. Tô thần thân thể, hiện tại thay đổi cực kỳ trong suốt. Tô thần đây không phải tu luyện thần thông, mà là nói ở luyện hóa này một tờ sách cổ. Keng, hệ thống nguy hiểm nhắc nhở. Ký chủ chính đang thôn phệ cấp bậc thứ 3 item. Tiên thiên pháp bảo vô tự thiên thư tàn trang. trước mặt đối với ký chủ ảnh hưởng trọng đại, có hay không từ bỏ thôn phệ. Hệ thống trực tiếp nhắc nhở Tô Thần, giờ khắc này cắn nuốt không nên nuốt gì đó. Tô Thần đẳng cấp, có thể nói phải linh điểm ngũ, hoặc là nói linh điểm cấp 8, thôn phệ cấp 2 phong chi hạt nhân, không có quá nhiều vấn đề. Nhưng mà trực tiếp thôn phệ vô tự thiên thư, chính là có chút con kiến nuốt tượng. Bây giờ voi lớn vẫn không có triệt để sức mạnh bộc phát, Tô Thần đều không chịu được. Này cấp 3 item, trên căn bản chính là thánh nhân chân chính rèn đúc bản mệnh bảo vật. Hoặc là nói thánh nhân bản thân, cũng đã là bước chân vào cấp bậc thứ 3 cường giả. Tô Thần rõ ràng, mình bây giờ giống như là nuốt một thánh nhân như thế. Hệ thống yêu cầu là tu luyện, Tô Thần tựa hồ là hiểu lầm món đồ gì, trực tiếp chính là đem ra đi ngươi. Bất chấp tất cả, nếu là gió êm dịu chi hạt nhân có quan hệ, như vậy thôn phệ là được. Tô Thần không nghĩ tới, đã biết vận may tốt như vậy nguyên nhân, là bởi vì cái này tàn trang, càng rõ ràng tại sao hệ thống đối với này một thần thông, cho ra tiến vào bàn cổ bí cảnh thường. Hệ thống bản ý hẳn là hệ thống thu nhận tàn trang. Ta tu luyện thần thông, này tàn trang đẳng cấp cao, hệ thống đưa ra càng nhiều thưởng bình thường. Nhưng ta giờ khắc này trực tiếp thôn phệ, chấm ngoặc kép, Tô Thần có chút nóng nảy. Điều này làm cho thân thể mình lần trong suốt sức mạnh, là căn bản không cách nào biến mất, liền bằng nhau liền nói. Tô Thần làm được con kiến nuốt tượng, nhưng ngay lúc đó muốn nổ tung. Hiện tại Tô Thần không có cách nào, có thể nói phải bị đập ở đây vô cùng khó chịu. Phong chi hạt nhân càng là ở cấp 3 item trước mặt, lựa chọn hoàn toàn thần phục, vốn là lờ mờ hạt nhân, giờ khắc này sáng đến cực hạn. Tô Thần trong thân thể, có hai cái to lớn kỳ đà cản mũi, phong chi hạt nhân xoay tròn vận chuyển, muốn không ngừng tiến hành thôn phệ, nhưng chuyện đến nước này, phong chi hạt nhân thôn phệ, tương đối vu chỉ dùng để một chén nhỏ, múc làm biển rộng nước như thế. Không thể tiếp tục như vậy. Hiện tại phong chi hạt nhân tạm thời thôn phệ, thân thể của ta có thể hấp thu nhất định sức mạnh. Nhưng mà tiêu hao như thế, sẽ không kéo dài quá lâu. Tô Thần có thể cảm nhận được, thân thể của chính mình chính đang chậm rãi bành trướng. Bây giờ nếu như nói tiếp tục nữa, cũng không cần quá lâu, Tô Thần liền ở ngay đây triệt để tự bạo rồi. Giờ khắc này muốn cho hệ thống hoàn thành thu nhận, hệ thống cùng Tô Thần liên hệ, đều ở trong nháy mắt bị ngăn cách. Chiếm cứ Tô Thần thân thể, cũng không phải Tô Thần, mà là cái này sách cổ tàn trang. Có, bàn cổ máu ở thân thể của ta các nơi bên trong, tuyệt đối còn có để lại lực lượng. Bàn cổ máu điều động, trấn áp, Tô Thần gầm nhẹ một tiếng. Tự thân xuất hiện một chút màu đỏ thám, cả người dường như bị triệt để đốt cháy. Cái cảm giác này cũng không có để Tô Thần cảm thấy thống khổ, ngược lại là để Tô Thần có loại ung dung cảm giác. Cuối cùng là đoạt lại thân thể khống chế, mà tàn mặt giấy đối với này đỏ đậm vô cùng huyết dịch, ánh sáng lờ mờ không ít, đem tất cả máu toàn bộ bức bách đi ra, mạnh mẽ đặt ở này tàn trang phụ cận lúc. Tàn trang bản thân ánh sáng bắt đầu hạ thấp, có thể so với thánh nhân tàn trang, chung quy chỉ là tàn trang. Mặc dù chân chính nuốt một thánh nhân, Tô Thần vừa nãy biện pháp đều là có thể được. Kết rồi, những này còn lại bàn cổ máu, bị mạnh mẽ đặt ở tàn trang trên lúc, tàn trang bị triệt để niêm phong lại. Tô Thần trong suốt thân thể, từ từ khôi phục thái độ bình thường, ánh sáng biến mất sau khi... Tô Thần chính mình nhưng không có nhiều lắm thay đổi. Nếu như không phải nói, Tô Thần vừa nãy kinh nghiệm chí mạng nguy cơ, chỉ sợ tất cả cùng mộng như thế. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.